Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 688, như mộng tâm tai. Thạch Hạo ngã xuống địa phương, vừa lúc chính là Nguyệt Thiền cùng Thanh Y phụ cận, mấy người đối mặt, chỉ còn thở dài cùng bất đắc dĩ. Cho dù Thạch Hạo có thể bằng vào mạnh mẽ thần thông tạm thời trấn áp Kim Thái Quân, nhưng lại không cách nào cải biến kết quả sau cùng. Phải biết Hắc Ám Chí Tôn đằng sau còn có một cái càng thêm đáng sợ. Hư hư thực thực chân tiên tồn tại. Thạch Hạo, các thứ tới tay, ta nhất định đưa ngươi xương nghiền thành cho. Kim Thái Quân ngưng thực Thạch Hạo, âm thanh âm trầm đến có thể làm cho không khí kết băng. Chiến đấu mới vừa rồi tuy chỉ có ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp, nhưng lại làm cho nàng triệt triệt để mất hết thể diện. Ngay vào lúc này, chỉ nghe một thanh âm đột nhiên tại hư không vang lên. Sâu kín nói ra, thất phu nhất nộ máu phun ra 5 bước. Quân vương giận dữ thay người 100 vạn. Chí tôn giận dữ sẽ như thế nào đâu? Thoại âm rơi xuống, mọi người ở đây tất cả đều khẽ giật mình. Hắc ám sinh vật nhóm hồ đồ kinh nghi. Không biết thanh âm này từ chỗ nào mà đến. Người nào dám ở lúc này nhúng tay? Thạch Hạo cùng Nguyệt Thiền đám người con ngươi đột nhiên trợn to. Sáng lên trong ánh mắt tất cả đều là kinh hỉ. Trong lòng chỉ còn một cái ý niệm. Có thể rốt cục trở về rồi. Về phần Kim Thái Quân. Nhưng là chỉ có làm kinh sợ. Thanh âm này nàng từng nghe qua một lần. Nhưng lại ký ức khắc sâu. Bởi vì một lần kia thanh âm chủ nhân chém dị vực bất hủ chi vương. Hiu, hư không nứt ra, một bóng người từ đó đi ra. Một bước không ngừng, trực tiếp hướng đi Kim Thái Quân. Thật là hắn, bà lão vẻ kinh ngạc vọt tại trên mặt. Nghĩ đến đối phương lần gần đây nhất chiến tích là tại không hiện thân dưới tình huống chém tiên. Điện tàn tiên, nhất thời vong hồn đại mạo gấp hô. Xin mời tiên tôn xuất thủ. Người này chính là Thạch Hạo chi sư. Tiếng nói của nàng cực nhanh, lấy thần niệm truyền ra, một cái chớp mắt hoàn thành. Đồng thời nàng mang theo một tia cuống quýt chỉ ý tế ra tự thân đạo khí tử kim bảo giàn, uy thế lẫm liệt hướng về phía trước oanh kích. Nghĩ muốn ngăn cản cái kia ở trong mắt nàng ma thần giống như đáng sợ bóng người, lần này nàng cơ hồ đã dùng hết dư lực. Thế nhưng là, làm cho nàng không nghĩ tới chính là, một cái trắng nõn hơi có vẻ văn nhược bàn tay trực tiếp nhô ra, đánh vào tử kim giản bên trên, chói tai tranh vang lên lên, thế mà liền hời hợt chấn khai cái này chí tôn nói khí. Kim Thái Quân ra đầu một trận căng lên, đây chính là thành đạo chi khí, kiên cố bất hủ. Ở trong ẩn chứa rất nhiều tiên kim. Kết quả là như vậy bị đánh ra rồi. Mắt thấy đối phương tiếp tục đi tới, Hắc ám tiên tôn vẫn còn không có xuất thủ. Kim Thái Quân chỉ có thể cắn răng bùng cháy huyết mạch. Lệnh tử kim giản thần quang đại phóng, hóa thành một đầu màu tím như trụ trời, hướng về phía trước oanh ép. Lần này đạo thân ảnh kia không có xuất thủ, nhưng hắn bên cạnh hư không nứt ra, một tên xin đạm mạc thiếu nữ xuất hiện, nhìn lại càng thêm nhu nhược, bàn tay nắm tay, hướng về từ trên trời giáng xuống màu tím kim trụ nghênh kích, giống như kiến càng lay cây, nhưng kết quả lại là soạt soạt một tiếng, con kia trắng nõn nắm tay nhỏ thế mà nổ tan trộn lẫn có đại lượng tiên kim chí tôn nói khí. Tử kim bảo giản bên trên vết nứt dày đặc, tùy tiện đều muốn triệt để băng liệt dáng vẻ. Hắc ám sinh vật nhóm tất cả đều mở to con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tay nắm thần bí Phật châu thiếu nữ. Loại này không có chút rung động nào bá đạo cùng cường tuyệt. So nói 100 câu có ta vô địch duy ngã độc tôn các loại lời nói càng khiến người ta chấn động. Cùng lúc đó, phía trước đạo kia nam tử thân ảnh tiếp tục tiến lên. Nhìn như đi bộ nhàn nhã, có thể mỗi một bước đều giống như tại vượt núi qua biển. hắn đi chậm rãi, nhưng thế gian không có gì có thể ngăn cản. Kim Thái Quân còn muốn chống cự, nhưng mà nam tử lại đột nhiên từ chậm đến nhanh, hiện ra thế gian cấp tốc, như lưu tinh vạch phá bầu trời, trong nháy mắt đi vào trước người nàng. Truy Tiên Phù, Kim Thái Quân cùng Thạch Hạo có thù, dĩ nhiên chính là cùng Tần Trường Phong có nhân quả. Loại tình huống này Truy Tiên Phù phát động, để Tần Trường Phong thu hoạch được siêu việt gấp 10 lần vận tốc âm thanh cực nhanh. Đón lấy, hắn tay trái phía trên một loại khác quỷ bí phù quang lại xuất hiện. Hướng xuống đè ép, tay phải long ngâm chấn rít gào. Từ hư không cầm ra một cây u quang lạnh thấu xương long thương. Một tay cự tiên phù, một tay thiên long thánh thương. Phù một tiếng, thánh thương mang theo cấp tốc chi uy, oanh trên người Kim Thái Quân, như bẻ cành khô, trực tiếp xuyên thủng trái tim. Máu tươi phiêu tán rơi rụng, đem sống sờ sờ trống ở hư không. Kim Thái Quân kinh mục trợn lên, tràn đầy sợ hãi. Lúc này nàng mới biết được Đại Ma Vương ba chữ đến tột cùng đại biểu như thế nào một loại uy thế. Thủ đoạn giống nhau, hắn và hắn đồ đệ hoang phân biệt thi triển đi ra, nhưng có cực hạn bất đồng. Vẻn vẹn vừa mới nhất thức kia tiên phù, liền đem kiệt lực nàng trực tiếp từ chí tôn ép xuống đến rồi độn nhất. Chí tôn giận dữ, cùng đồ mạt lộ. Tần Trường Phong nhấc cánh tay lắc một cái, long thương bên trên khí kình tàn phá bừa bãi, đem Kim Thái Quân xé nát, tâm huyết phiêu tán rơi rụng. Chết rồi, một cái trải qua vạn kiếp bất diệt uy tín lâu năm chí tôn, cứ như vậy bị từ luân hồi thế giới trở về hắn một thương vỡ nát. Máu tươi cùng thịt nát từ không trung bay xuống, chói mắt kinh tâm. Sư phụ hắn lại trở nên mạnh mẽ à, Thạch Hạo nói, phát ra từ nội tâm cảm thán. Vừa rồi ra Thiên Long Thánh Ấn bên ngoài Tần Trường Phong không có sử dụng cái khác thần thông, chớ nói chi là thiên địa nhân tam tai, nhưng lại gọn gàng một thương chọc chết một cái chí tôn, có thể xưng thần uy hạo đáng, khó có thể tưởng tượng. Giết! Lúc này hắc ám chí tôn rốt cục động, giống to, sau đó con mắt biến thành xích hồng sắc, giống như hai vòng huyết nguyệt đồng dạng, tại sương mù màu đen bên trong băng lãnh mà tàn nhẫn, hướng Tần Trường Phong đánh giết. Trên thực tế, lúc trước hắn sở dĩ không có xuất thủ, chính là muốn mượn Kim Thái Quân đến sò xét Tần Trường Phong thực lực mà thôi. Kết quả lại làm cho hắn 10 phần hồi hộp. Rốt cục tin tưởng vị này Đại Ma Vương chém An Lan, Chu Tàn Tiên chiến tích tuyệt không phải ngẫu nhiên. Thậm chí hắn biết rõ chính mình khả năng tuyệt không phải đối thủ, nhưng sau lưng trong sương mù tiên tôn bất động thanh sắc, hắn cũng chỉ có thể như trước Kim Thái Quân đồng dạng cưỡng ép chống đi tới. Bản thể hắn là một tôn cổ thú to lớn vô biên, vẻn vẹn một cái móng vuốt liền giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng, thần lực kinh người đánh ra mà xuống, cùng với lực lượng pháp tắc giam cầm hư không, Tần Trường Phong căn bản không tránh không lùi, nhưng cũng không nghênh kích. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nhấc lên chân trái, hướng về phía trước bước ra một bước, mây trôi nước chảy, phảng phất cái gì đều không phát sinh. Chỉ có đỉnh đầu hiển hiện một cái thất thải mộng ảo hồ điệp. Theo hắn cất bước mà nhẹ nhàng vỗ cánh, há mồm phun ra màu xanh tia sáng xuyên thủng hư không, xuất hiện tại hắc ám chí tôn thân là, sau đó đem quấn quanh. Chợt, Tần Trường Phong cùng hắc ám chí tôn liền đồng thời dừng lại. Thời gian phi thường ngắn ngủi, khả năng chỉ có 1% cái hô hấp cũng chưa tới chớp mắt. Một cái giây lát, mọi người phảng phất nhìn thấy hồ điệp trên cánh thất thải quang mang biến ảo, xuất hiện một mảnh quang ảnh, trong đó thình lình liền có Tần Trường Phong cùng hắc ám chí tôn thân ảnh. Ở trong đó, Tần Trường Phong đơn giản như toàn bộ thế giới thiên đạo ý chí, so tiên vương còn cường đại hơn, chỉ núi núi lở, chỉ biển hải bình, di tinh hoán đầu, có được vô tận lực lượng, không gì làm không được, mà hắc ám chí tôn lại tại có được bình thường chí tôn thực lực. Như thế nào chống lại? Tần Trường Phong một chỉ phía dưới, núi lở hải bình, nhật nguyệt điên đảo, đem hắn chôn xuống. Tất cả những thứ này đều phảng phất chỉ là hư ảo một giấc mộng mà thôi. Bởi vì vô luận Tần Trường Phong vẫn là hắc ám chí tôn, nhục thể của bọn hắn cùng nguyên thần, tất cả đều êm đẹp ở nơi đó, chưa từng di động mảy may, chớ nói chi là tiến vào hồ điệp trên cánh quang ảnh trong thế giới. Có thể ngăn cản một sát na kia kết thúc, thế giới từ đứng im bên trong khôi phục lúc, hắc ám chí tôn nguyên bản hung mãnh đánh ra mà xuống cự trảo cũng vô lực rủ xuống, giống như là đã mất đi tất cả lực lượng. Tiếp theo, cặp mắt của hắn nhắm lại, đầu của hắn cũng rủ xuống, ngủ thiếp đi đồng dạng, toàn bộ thân thể khổng lồ đều lâm vào yên lặng, nhưng hắn cũng không phải là ngủ say, mà là tịch diệt, bởi vì ngay sau đó, cái kia như núi thân thể to lớn, liền bắt đầu dần dần mơ hồ, hướng đi hư hóa, từ thực vào hư, không hề nghi ngờ, hơi thở thổi tâm tai, tại trong mộng của ta, ta không gì làm không được. Tần Trường Phong từ tốn nói, luân hồi thế giới một trận lịch luyện, ngoại trừ bí pháp bên ngoài, Tần Trường Phong còn có một đạo thu hoạch lớn hơn là Kim Liên Thánh Đạo bên trên lĩnh ngộ nhập mộng. Luân hồi chi pháp, đồng thời, khi hắn lĩnh ngộ phương pháp này sau đó tại trong tàng kinh các tĩnh tu lúc, trong đầu Diệp Khuynh Tiên đưa cho hắn bức họa quyển kia lại tự động sinh ra cảm ứng, cho hắn truyền một loại nào đó huyền diệu đại đạo huyền bí. Bên kia là như mộng, luân hồi như mộng, nhân sinh như mộng, hết thảy như mộng, vào chỗ như mộng đạo. Đạo này, Tần Trường Phong nắm giữ còn rất sơ thiền, nhưng lại đủ để hắn đem cùng người tai kết hợp, sinh ra chất biến thăng hoa. Trước đây, hơi thở thổi tâm tay phát động về sau có thể hay không đạt thành mục đích cũng chỉ có thể phó thác cho trời, đối thủ tín ngưỡng vỡ cùng không vỡ, sẽ hay không trực tiếp bị chỉ thật là hư, cũng sẽ không tiếp tục chịu hắn khống chế, mà bây giờ thì lại khác rồi. Một thức này tai thuật, tiến giai thành mở ra một giấc mơ, đem Tần Trường Phong cùng mục tiêu đồng thời kéo vào trong đó. Ở nơi này trong mộng cảnh, Tần Trường Phong có được vô tận tín ngưỡng, vì thế giới chi chủ, vì đại đạo ý chí, không gì làm không được, có được cực hạn lực lượng, mà đối thủ trong tiềm thức vẫn còn cho là mình chỉ là trong hiện thực bộ dáng. Cứ như vậy, tại kia trong mộng cảnh đối mặt Tần Trường Phong tự nhiên cửu tử nhất sinh. Nhưng địa phương đáng sợ nhất ở chỗ, mộng cảnh kia là trời mệnh thật giả đưa mở ra, một khi ở trong giấc mộng tịch diệt, liền sẽ từ hư hóa thực, chiết xạ đến thế giới hiện thực, cuối cùng khiến cho tự thân từ thật là hư, tại trong hư ảo vẫn lạc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?